Chương 47, tâm ma lại đến. Cái này đế cung học phủ bên trong, đến cùng có cái gì quy củ chúng ta đi vào rất lâu, tựa hồ cũng không có người phản ứng chúng ta. Cung Tuyết Hoa một bên hiếu kỳ dò xét bốn phía, một bên hướng Mạc Gia huynh muội hỏi đi. Bọn họ trong nhóm người này, đối đế cung học phủ hiểu rõ nhất, chỉ sợ sẽ là hai huynh muội bọn họ. Cụ thể, chúng ta cũng không rõ lắm. Bất quá, từng nghe người nói qua. Tại bên trong học phủ, tu luyện đều là tự mình. Chỉ cần không tại học phủ bên trong công nhiên ẩu đả, căn bản không có người sẽ quản ngươi. Mạc Hạo Hạo lắc đầu nói. Vậy chúng ta muốn thế nào tu luyện cũng không thể ở chỗ này đi dạo đi. Cung Tuyết Hoa bất đắc dĩ nói. Thẩm Tung ánh mắt hướng bốn phía học phủ bên trong học sinh quét tới, hỏi mấy cái lao sinh, đại khái liền có thể hỏi ra thành tựu. Hắn vừa mới nói xong, Tần Thiên Y đã cất bước đi ra, tùy ý ngăn lại một vị học sinh, hướng hắn hỏi thăm về tới. Khương Ly mấy người không có nhích tới gần, mà là đứng ở một bên chờ đợi. Bọn họ phát hiện, học phủ bên trong, lui tới người cực ít, tựa hồ mọi người đều bận bịu tu luyện, cực ít ở bên ngoài đi lại. Một lát sau, Tần Thiên Y đi trở về, đối Khương Ly đám người nói, dò nghe. Lần thứ nhất tiến vào học phủ bên trong thế giới, cũng sẽ ở bên trong học phủ nắm giữ một cái độc lập phủ đệ. Địa phương không lớn, nhưng lại có thể làm cho đến cầu học người ở lại. Như thế, vậy chúng ta huynh muội trước hết đi tìm một hành giới phủ đệ. Chư vị, xin cáo từ trước, chờ chúng ta đều thu xếp tốt về sau, lại tụ họp. Mạc Hạo Hạo lập tức nói. Nói xong, hắn liền dẫn Mạc Thao Thao rời đi. Nhìn xem bóng lưng của hai người, Cung Tuyết Hoa bất mãn lẩm bẩm một câu, thứ đồ gì đến thời điểm, nói là muốn chiếu ứng lẫn nhau. Kết quả, còn không phải chúng ta chiếu ứng bọn họ nhiều đến lúc đó, liền qua sông đoạn cầu. Bọn họ lúc đầu cũng liền không phải chúng ta người một đường, ngươi cần gì phải để ý huống chi, trên đường đi, chúng ta cu nở dê theo huynh muội bọn họ trên thân, được đến không ít có tin tức liên quan tới vạn giới thánh vực, cũng coi là theo như nhu cầu. Khương Ly thản nhiên nói, cũng không vì Mạc gia huynh muội rời đi, mà có cái gì bất mãn. Nghe nàng nói như vậy về sau, Cung Tuyết Hoa tâm tình tốt rất nhiều. Thẩm Tung mới nói, đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem, chúng ta cửu hoàng phủ đệ. Nhắc lên chuyện này, trong lòng mọi người lại dâng lên một vệt chờ mong. Hướng phủ đệ phân phối chỗ đi đến thời điểm, Tần Thiên Y Lìa đột nhiên cười nói, vừa rồi, ta còn quên nói. Cái này học phủ bên trong phủ đệ, là căn cứ thế giới đẳng cấp không cùng đi điểm, thậm chí, liền tài nguyên tu luyện, cũng là căn cứ thế giới đẳng cấp đến điểm. Chúng ta không chỉ có thể thu hoạch một phần đến từ thế giới tài nguyên, còn có thể căn cứ từ mình cảnh giới tu hành, thu hoạch được phần thứ hai. Mọi người sững sờ, nháy mắt hiểu được. Cung Tuyết Hoa lập tức cười ha hả, ôm Tần Thiên Y lìa đầu vai, tiểu tử ngươi, xấu đi bất quá, ta thích cút. Tần Thiên Y lìa ghét bỏ hất tay của hắn ra. Mọi người tương tự cười một tiếng, tâm tình đều biến đến tốt lên rất nhiều, bước chân cu nở dê đi được nhanh một chút. Đế cung học phủ rất lớn, liền như là một cái tiểu thế giới. Trong này, bao hàm rất nhiều thế giới học sinh. Bất quá, muốn tìm tới cửu hoang phủ đệ cu nở dê không tính rất khó khăn, một khi có thế giới mới vào ở, đế cung học phủ liền sẽ tự động mở tân phủ đệ, chờ đợi học sinh vào ở mà truy tìm chỉ dẫn mà đi, liền có thể tìm tơ y thuộc về thế giới của mình phủ đệ. Tiến vào học phủ về sau, không sai biệt lắm gần nửa ngày, Khương Ly đám người liền đi tới cửu hoàng phủ đệ trước mặt. Tòa phủ đệ này, liền như là một cái thu nhỏ cung đình, mặc dù quy mô không tính quá lớn, nhưng lại đồng dạng có thế giới khí thế. Tất cả mọi người hết sức hài lòng tòa phủ đệ này, nhộn nhịp đem hắn xem như là đế cung học phủ bên trong nhà. Riêng phần mi nhờ lựa chọn đứa thích gian phòng về sau, mọi người liền quyết định nghỉ ngơi. Chờ nghỉ ngơi tốt về sau, lại tiếp tục tại đế cung học phủ bên trong thăm dò. Khương Ly ở trong phòng của mình khoanh chân nhập định, tiến vào trạng thái tu luyện. Bây giờ nàng, căn bản không nguyện ý bỏ qua một tơ một hào tu luyện cơ hội, bỏ qua một chút thời gian tu luyện. Trở nên cường đại lấy tốc độ nhanh nhất trở nên cường đại, là bây giờ Khương Ly tâm nguyện. Chỉ có mạnh lên, nàng mới có thể tìm tơ y lục giới, cũng mới có khả năng chiến thắng huyên đế, cải biến vạn giới thánh vực vận mệnh. Khương Ly tu luyện, tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Ý thức của nàng chạy không, phảng phất quên đi tất cả. Đột nhiên, nàng lòng có cảm giác, mở mắt. Lần đầu tiên, nàng liền vô ý thức nhìn về phía bụng của mình. Nguyên bản bằng phẳng bụng dưới, đột nhiên biến đến hơi nhô lên, trong bụng hoạt bát sinh mạng thể trinh, đang không ngừng nhắc nhở nàng, tại trong bụng của nàng, ngay tại dựng dục một cái sinh mệnh. Hai tử Khương Ly hai tay đặt ở chính mình bụng to ra bên trên, ánh mắt biến đến mềm mại. Chỉ là, nàng đột nhiên nhăn đầu lông mày, hơi nghi hoặc một chút. Nàng cung lục giới đứa bé này, rõ ràng là bị bản nguyên chi lực bao vây lấy, ngăn cách lớn lên. Làm sao hiện tại, lại đột nhiên bắt đầu sinh trưởng? Khương Ly trong lòng hoảng hốt, lập tức kiểm tra thân thể của mình, phát hiện bao vây tại thai nhi bên ngoài bản nguyên chi lực, xuất hiện khe hở, ngay tại chậm rãi biến mất. Mà mất đi bản nguyên chi lực ngăn cản, hai tử của nàng, QNZ đang dần dần trưởng thành. Bản nguyên chi lực biến mất, Khương Ly mở to mắt, tầm mắt xẹt qua một chút nghi hoặc. Nàng nhìn bốn phía, chính mình liền ở vào đế cung học phủ bên trong thuộc về cựu hoàng giới phủ đệ bên trên, tất cả, đều cùng nàng vừa tiến vào lúc tu luyện, giống nhau như lúc. Khương Ly đứng lên, béo phệ bộ dạng, để nàng có chút không thích ứng. Bất quá, có lẽ là nữ tử mâu tính thiên tính quay phá, loại kia không thích ứng cũng chỉ là một nháy mắt, liền biến mất. Đi đến trước cổng chính, Khương Ly đẩy ra cửa chính, phát hiện cảnh tượng bên ngoài đều là giống nhau như lúc. Khương Ly ngươi làm sao không cố gắng nghỉ ngơi? Vừa đứng tại cửa ra vào, Khương Ly liền nghe được Ngụy Tịch âm thanh. Hắn nhìn thấy chính mình lớn bụng bộ dạng, thế mà tuyệt không ngoài ý muốn. Mặc dù, hắn đã sớm biết chính mình mang thai sự thật, nhưng, bất quá trong vòng một ngày, bụng của mình liền biến thành dạng này, hắn liền tuyệt không hiếu kỳ mang thai, nên nghỉ ngơi thật tốt, đem hải tử dưỡng tốt. Ngươi không cần cả ngày muốn tu luyện, bây giờ lấy hải tử làm trọng, có biết hay không? Ngụy Tịch trách cứ hướng nàng đi tới. Không đợi Khương Ly nói chuyện, Ngụy Tịch liền lôi kéo Khương Ly quay người trở về trong phòng. Trong miệng còn nói, phía trước, ngươi lo lắng hải tử vấn đề an toàn, bây giờ chúng ta đều đi tới đế cung học phủ, nơi này tuyệt đối an toàn. Ngươi trước hết an tâm đem hải tử sinh ra tới, không nên quá quan tâm. Cửu Hoang, còn có chúng ta đây. Khương Ly bị đưa vào gian phòng, lại bị Ngụy Tịch đè ép ngồi xuống. Ngươi liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này đừng nhúc nhích, một hồi cho ngươi đưa tới một chút dưỡng thai nước canh, ngươi muốn uống hết, dạng này đánh hải tử mới có chỗ tốt. Ngụy Tịch dặn dò. Chúng ta lu cờ na ho đến học phủ, Khương Ly đột nhiên nheo cặp mắt lại, hỏi Ngụy Tịch. Ngụy Tịch nghi hoặc nhìn nàng, thần sắc cổ quái mà nói, ngươi làm sao chúng ta không phải vừa mới tiến học phủ không lâu sao?